Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 454 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Sinh Nguyễn, chào bạn Trình Úc Lành, chào bạn Thông Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Văn Vàng, chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Hậu Nguyễn nha. Chào bạn Ly Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 454. Lục Diệp lập tức lấy ra ba đạo hồng phù, vừa thúc giục pháp lực luyện hóa, vừa tiếp tục kiểm tra những thứ khác trong nhẫn trữ vật. Ngoài ba đạo hồng phù còn có một chiếc chuông nhỏ, ngoài ra còn có một miếng ngọc giản. Lục Diệp kiểm tra chiếc chuông, phát hiện thứ này lại là một món hồn khí cực kỳ không tầm thường. Giá trị của hồn khí rất cao, bởi vì độ khó khi luyện chế hồn khí không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh. Chiếc chuông này vừa nhìn đã biết phẩm chất bất phàm, cũng không biết có giá trị bao nhiêu. Về phần ngọc giản, ghi lại một số tin tức, đều là tư liệu về tòa tinh không kỳ quan kia. Ngoài ra còn có dặn hắn chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng 3 đến 5 ngày, sẽ có nhật chiếu của tiểu nhân tộc đến tìm hắn khởi hành xuất phát. Lần này đi đến tinh không kỳ quan ở trung tâm Phương Thốn Sơn, đường xá xa xôi, có nhật chiếu đích thân đưa hắn đi, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tam giới đảo đã được sắp xếp ổn thỏa, Lục Diệp tĩnh tâm chờ. Mấy ngày sau, đột nhiên có uy áp nhật chiếu từ trên trời giáng xuống, vừa thả ra đã thu liễm. Cảm nhận được khí tức của nhật chiếu, trong lòng của Lục Diệp hiểu rõ, hắn đứng dậy rời khỏi tam giới đảo. Bên ngoài tam giới đảo, một bóng người lẳng lặng đứng, rõ ràng đang chờ Lục Diệp đến. Chính là Trương Côn. Thấy là Trương Côn, Lục Diệp cũng không ngạc nhiên. Phương Thốn Sơn ở Tây Bộ, lần này rời đi đương nhiên là do nhật chiếu phía Tây phụ trách, hộ tống hắn. Sư huynh, Lục Diệp hành lễ. Trương Côn khẽ gật đầu tế ra một chiếc tinh châu. Lên đi! Lục Diệp bước lên tinh châu, ngay sau đó Trương Côn thúc giục pháp lực. Tinh châu hóa thành một vệt sáng bay về phía Vạn Tượng Hải. Động tĩnh bên này tuy rằng không lớn, nhưng khí tức nhật chiếu của Trương Côn lộ ra, tự nhiên không thể nào che giấu được mấy vị nhật chiếu trấn thủ ở Vạn Tượng Hải. Mấy vị nhật chiếu trấn thủ thật sự không hiểu tam giới đảo và tiểu nhân tộc rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại tỏ ra thân mật đến vậy. Tiểu nhân tộc kia thậm chí còn đồng ý mở một cửa hàng linh phù ở trên tam giới đảo. Đây là chuyện tốt mà ngay cả Vạn Tượng đảo cũng không tranh thủ được. Mấy ngày sau, tỷ thí tại Đại Bàn đảo kết thúc. Đến đây, hành trình của Phương Thốn Sơn ở Tây Bộ đã kết thúc viên mãn. Vô số tu sĩ dõi mắt nhìn theo. Phương Thốn Sơn Tây Bộ rời khỏi Vạn Tượng Hải, bước lên hành trình phiêu bạt tiếp theo. Mà giờ khắc này, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên tinh châu, thúc đẩy khí huyết trong người ôn dưỡng hồng phù. Hồng phù luyện hóa vào trong người, nếu không quan tâm đến nó, khí huyết của bản thân vẫn luôn ôn dưỡng, chỉ là hiệu suất hơi thấp. Chủ động thúc đẩy khí huyết, hiệu quả sẽ khác. Lục Diệp không biết chuyến đi này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nói kỳ quan tinh không hắn muốn đến là nơi mà nhật chiếu không thể vào, cho dù gặp phải kẻ địch cũng chỉ là nguyệt giao, nhưng mọi chuyện đều không thể nào khinh suất. Nếu có thể ôn dưỡng hồng phù đến một mức độ nhất định trước khi tới đích, không thể nghi ngờ có thể có thêm một chút vốn liếng bảo mệnh. Đổi lại là người khác, đương nhiên không có năng lực này. Nhưng Lục Diệp mượn bảo huyết để ôn dưỡng hồng phù có thể đạt tới hiệu quả phi thường, chẳng qua là tiêu hao bảo huyết mà thôi. Cho nên dọc đường đi, hắn đều trải qua quá trình tiêu hao bảo huyết rồi ngưng tụ lại bảo huyết. Ngoài ra, Lục Diệp chính là đang luyện hóa chiếc chuông nhỏ. Chuông nhỏ này được gọi là định hồn linh. Khi thúc giục, nó có hiệu quả định tâm trấn hồn, là tiểu nhân tộc lần này đặc biệt chuẩn bị cho Lục Diệp để đến tòa tinh không kỳ quan kia. Trước kia, những nguyệt giao được phái đi tìm kiếm hạch tâm của Phương Thốn Sơn đều được tặng vật tương tự. Nhưng định hồn linh của Lục Diệp chắc chắn có phẩm chất rất cao, bởi vì đây là Tô Ngọc Khanh đích thân tìm trong bảo tàng của nàng. Chuyện liên quan đến an nguy của Lục Diệp, Tô Ngọc Khanh chắc chắn rất quan tâm. Trường Côn chỉ điều khiển Tinh Chu đi đường, sau khi xuất phát từ Vạn Tượng Hải rất nhanh đã đến trước một con đường trùng đạo. Nhược chiếu chi năng mượn đường mà đi, nguyệt giao trấn giữ trùng đạo kia căn bản không dám ngăn. Lục Diệp chỉ lặng lẽ ghi nhớ vị trí của trùng đạo, không quan tâm trùng đạo này thông đến tinh hệ nào. Dọc đường đi, Trường Côn mang theo hắn đi qua ba trùng đạo. Trùng đạo cuối cùng thậm chí còn có chút không ổn định. Nếu không phải Trường Côn có năng lực nhật chiếu, dùng thủ đoạn huyền diệu mở đường, Lục Diệp đoán chừng nếu mình tự đến, chắc chắn sẽ bị nhốt ở trong đó. Nửa năm sau, trong tinh vực hoang vu, Tình Chu chậm chậm tiến về phía trước. Lục Diệp đứng dậy, đứng ngang hàng với Trường Côn, ánh mắt rung động nhìn cảnh tượng kỳ lạ phía trước. Tuy nói hắn đã từng thấy qua không ít kỳ quan tinh không, nhưng lần đầu tiên thấy kỳ quan có hình dáng độc đáo như vậy. Từ xa mà nhìn, kỳ quan không biết trải dài bao xa trong tinh không, giống như một con mắt khổng lồ. Giống như có một người khổng lồ vô hình mở to con mắt duy nhất trong dòng sông thời gian, quan sát những biến hóa khôn lường của tinh không vô tận. Huyễn huyết ma đồng. Đây chính là tên của kỳ quan tinh không phía trước. Tốc độ của Tinh Chu từ từ chậm, cho đến một khắc nào đó hoàn toàn dừng. Trường Côn cau mày, dường như đang chịu áp lực rất lớn. Sư đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Trường Côn cúi đầu không nhìn huyễn huyết ma đồng. Không phải không muốn mà là không thể. Kỳ quan kỳ diệu của tòa tinh không này chính ở chỗ này. Tu sĩ dưới nhật chiếu đến sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng phàm là nhật chiếu sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Loại áp lực này không phải đến từ thân thể mà là đến từ thần hồn, càng đến gần càng mãnh liệt. Nhất là khi nhật chiếu nhìn thẳng vào kỳ quan tinh không huyễn huyết ma đồng, áp lực sẽ càng lớn hơn. Làm phiền sư huynh. Lục Diệp gật đầu, cũng nhận ra Trường Côn đã đến cực hạn. Hắn rất tò mò huyền diệu của kỳ quan tinh không này rốt cuộc là gì. Cũng may sau khi hắn tiến vào trong đó, hẳn là có thể tiếp xúc được. Nhớ cho kỹ, huyễn huyết ma đồng có hai mặt. Khi nó nháy mắt, tốt nhất nên tìm một chỗ mà trốn. Vâng. Tin tức này đã được ghi chép trong ngọc giản mà Diệp Sư Quần đưa cho hắn, cho nên không cần Trương Côn dặn dò, Lục Diệp cũng biết nên làm thế nào. Ngoài ra, Tô Sư Muội nhờ ta nhắn lại với ngươi. Nếu chuyện không thể làm thì đừng có cưỡng ép. Bảo toàn tánh mạng là điều quan trọng nhất. Ta biết rồi. Vậy Sư Huynh, ta đi đây. Ngươi đi đi. Lục Diệp thúc giục pháp lực nhảy ra khỏi Tinh Chu, tiến về huyễn huyết ma đồng. Trên đường đi, hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào huyễn huyết ma đồng, nhưng không cảm nhận được áp lực mà Trương Côn cảm nhận. Chỉ có thể cảm thán tinh không thần diệu, không gì là không có. Nguyệt giao trung kỳ, tốc độ điều khiển tinh chu so với trước đã tăng lên. Dù vậy, Lục Diệp cũng phải mất 10 ngày mới miễn cưỡng tiến vào khu vực bên ngoài của huyễn huyết ma đồng. Tòa tinh không kỳ quan này từ xa mà nhìn không lớn lắm, nhưng phàm là kỳ quan tinh không đều không có thể tích nhỏ. Có lẽ có, nhưng mà Lục Diệp chưa từng thấy. Theo tính toán của hắn, thể tích của tòa tinh không kỳ quan này so với Vạn Tượng Hải tuyệt đối không kém bao nhiêu. Bên ngoài dày đặc bụi và thiên thạch lớn nhỏ, Lục Diệp đi không bao xa, liền thấy mấy bóng người kết bạn đi cùng nhau, dường như đang tìm kiếm linh ngọc. Thần niệm quét qua liền biết mấy người này có tu vi tinh túc. Cũng không có gì lạ, bên trong tinh không kỳ quan tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng nhiều khi lại ẩn chứa cơ duyên. Không nói đến những thứ khác, mỗi một tòa tinh không kỳ quan đều là nơi sản sinh ra rất nhiều linh ngọc và linh tinh. Cho nên, việc có tinh túc cảnh kết bạn đến đây thu thập linh ngọc là chuyện bình thường. Đương nhiên, tu vi như họ cũng chỉ dám hoạt động ở bên ngoài, tuyệt đối không dám tiến sâu vào bên trong. Chỉ riêng áp chế do hoàn cảnh viễn cổ của tinh không kỳ quan mang đến cũng không phải tinh túc cảnh có thể xem nhẹ. Càng đi vào trong, áp chế càng mạnh. Điểm này không chỉ Huyễn Huyết Ma Đồng như vậy, mà Âm Dương Đại Ma Bàn khi trước, thậm chí tuyệt đại đa số kỳ quan trong tinh không đều như thế. Bởi vì những kỳ quan này cơ bản đều sinh ra ở thời đại rất xa xưa, khác với hoàn cảnh sinh tồn của tu sĩ hiện nay. Thân hình Lục Diệp tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Phương Thốn Sơn cung cấp thông tin có hạn, nhiều năm qua, bọn họ chỉ có thể xác định một chuyện, hạch tâm nằm trong kỳ quan này. Về phần cụ thể ở vị trí nào, hình dáng ra sao, ngay cả bản thân tiểu nhân tộc cũng không biết. Bọn họ cũng từng phái Nguyệt Giao ngoại tộc đến tìm kiếm, nhưng hoặc là một đi không trở lại, hoặc là không có thu hoạch gì. Lục Diệp đến đây, kỳ thật không có quá nhiều ý tưởng. Nghĩ rằng chuyện có thể thành thì thành, không thành thì thôi. Dù sao nếu thành, hắn hoàn toàn có thể đặt hạch tâm vào trong Ngọc Loa giới, để Phương Thốn Sơn trở thành hậu thuẫn cho Ngọc Loa. Nếu không thành cũng không có tổn thất gì, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian. Cho nên tất cả đều lấy ổn thỏa làm chủ. Cứ như vậy đi về phía trước vài ngày, không có phát hiện gì nhiều. Ngược lại gặp được mấy nhóm tu sĩ, có tinh túc cảnh cũng có Nguyệt Giao. Tinh túc cảnh đến chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên tu hành như linh ngọc linh tinh. Về phần Nguyệt Giao, tìm kiếm tài nguyên chỉ là tiện thể, đến đây rèn luyện pháp lực mới là mục đích chủ yếu. Mấy ngày nay Lục Diệp cũng phát hiện ra một diệu dụng khác của kỳ quan này, đó chính là bên trong kỳ quan sẽ có tiết tấu dao động một loại lực lượng kỳ diệu. Mỗi khi lực lượng đó xuất hiện đều sẽ kèm theo một loại lực lượng tẩy rửa thần kỳ. Loại lực lượng này có thể khiến pháp lực trong cơ thể tu sĩ trở nên tinh thuần hơn. Đối với rất nhiều Nguyệt Giao mà nói, đây không thể nghi ngờ là một nơi rèn luyện rất tốt. Khi bọn họ tu hành dùng linh đan hoặc là nuốt tài nguyên khác, pháp lực trong cơ thể sinh ra tạp chất, phải tốn thời gian để loại bỏ. Nhưng loại bỏ này có khi không triệt để. Cho nên họ lựa chọn đến đây, vừa tiết kiệm thời gian lại có thể loại bỏ triệt để hơn. Nhưng chuyện tốt như vậy không có tác dụng đối với Lục Diệp. Dưới sự thiêu đốt của Thiên Phú Thụ, từ khi bắt đầu tu hành, lực lượng của hắn đã tinh thuần không tì vết. Cho nên, tuy hắn cảm nhận được lực lượng tẩy rửa kỳ diệu, nhưng mà không dùng được. Những tu sĩ ngẫu nhiên gặp được hắn cơ bản đều không giao lưu, mỗi người tự tránh xa nhau. Lại tìm kiếm thêm vài ngày, Lục Diệp không có phát hiện gì. Hắn không vội. Hạch tâm của Phương Thốn Sơn nếu như dễ tìm sẽ không mất tích trong nhiều năm. Theo Lục Diệp nghĩ, hạch tâm của Phương Thốn Sơn nếu là từ Phương Thốn Sơn hoàn chỉnh phân tách ra, như vậy nhìn từ bên ngoài hẳn là sẽ có chút dấu vết của Phương Thốn Sơn, có lẽ là một khối thiên thạch hoặc là thứ gì khác. Cho nên phàm là hắn phát hiện ra thứ gì lạ kỳ đều sẽ đi kiểm tra. Một ngày này, khi hắn đang tìm kiếm khắp nơi, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai. Tiểu hữu, đừng tiến sâu hơn. Lục Diệp nhìn theo hướng anh âm thanh, chỉ thấy bên kia có một khối thiên thạch rất lớn. Một bóng người ngồi xếp bằng đang nhìn hắn, âm thanh truyền vào tai, không thể nghi ngờ chính là lời nhắc nhở của người này. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, không thôi động pháp lực. Cho nên Lục Diệp cũng không nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn ra sao. Nhưng kẻ có thể xâm nhập vào vị trí này dưới hoàn cảnh bị kỳ quan áp chế nhất định là Nguyệt Giao. Lão giả ngồi trên thiên thạch, xung quanh cắm từng đạo trận kỳ, nhìn như đã bố trí một tòa đại trận. Hắn tuổi tác dù như đã cao, nhưng con người lại rất sáng. Chỉ một ánh mắt liền cho Lục Diệp ấn tượng rất sâu. Lục Diệp từ khi tiến vào Huyễn Huyết Ma Đồng cũng đã 10 ngày rồi, nhưng đây là tu sĩ đầu tiên trao đổi với hắn. hắn không khỏi hỏi. Tại sao lại vậy? Lão giả mỉm cười, tỏ vẻ cao thâm mặt trắc. Nếu tin ta, hãy tìm một nơi an ổn mà bố trí trận pháp. Nếu không tin, xin tiểu hữu mau chóng rời đi, tránh cho sinh ra hiểu nhầm. Lục Diệp lập tức đoán ra. Là ma đồng sắp chớp mắt hay sao? Lão giả không đáp. Lục Diệp lại nổi lên hứng thú. Trước khi Trương Côn rời... Lục Diệp lại nổi lên hứng thú. Trước khi Trương Côn rời đi, hắn đã dặn dò Lục Diệp. Huyễn huyết ma đồng có hai mặt. Một mặt là bộ dáng mà trước kia hắn đã thấy. Một mặt khác là bộ dáng hắn chưa từng thấy qua. Mỗi khi ma đồng chớp mắt, hai mặt liền điên đảo. Trương Côn cũng nói khi ma đồng chớp mắt, tốt nhất là nên tìm một chỗ mà trốn. Những tin này cũng được ghi chép trong Ngọc Giản. Phương Thốn Sơn bên kia nhiều năm quan tâm đến ma đồng, vẫn có chút hiểu vài tin tức cơ bản bên này. Cho nên vừa nghe lão giả nói như vậy, Lục Diệp liền nảy sinh suy đoán. Lúc bình thường, các tu sĩ trong huyễn huyết ma đồng gặp nhau còn có thể không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng nếu ma đồng nháy mắt, vậy không phải do bọn hắn quyết định. Trong kỳ quan này, việc tu sĩ tranh đấu và tử vong cơ bản đều phát sinh ở một giai đoạn khác sau khi ma đồng nháy mắt. Nhưng mà trong Ngọc Giản, căn bản không hề đề cập đến việc làm sao phán đoán khi nào ma đồng sẽ chớp mắt. Bởi vì loại chuyện này hoàn toàn không có quy luật. Có đôi khi 10 ngày nửa tháng mới có một lần, có đôi khi mấy tháng, thậm chí 3 năm ngày một lần. Cho nên Lục Diệp có chút không hiểu, lão giả này đã phán đoán như nào. Lục Diệp thấy dáng vẻ của lão, lão giả không thể nghi ngờ là rất tự tin với phán đoán của chính mình. Bằng không cũng sẽ không bày ra đại trận ở bên cạnh. Đạo huynh, có thể nói rõ một chút được không? Lục Diệp nhìn lão giả, có lẽ hắn sẽ ở lại nơi này một thời gian. Nếu có thủ đoạn, có thể sớm phân biệt được khi nào ma đồng chớp mắt. Vậy thì tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn. Lão giả lắc đầu. Tin thì làm, mà không tin thì đi. Lời đã nói hết, tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi, lão giả nhìn chăm chăm Lục Diệp. Một thân pháp lực bắt đầu chậm chậm lưu chuyển. Rõ ràng tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ. Vị trí này đã không còn là bên ngoài kỳ quan. Bất cứ ai ở vào nơi đây đều phải chịu áp chế tương đối lớn. Lão giả này vẫn có thể triển lộ ra pháp lực ba động của Nguyệt Giao hậu kỳ. Có thể thấy thực lực cường hãn. Hành động này không thể nghi ngờ là cảnh cáo Lục Diệp mau chóng rời đi. Bởi vì một khi ma đồng nháy mắt, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thân bất do kỷ. Người này hảo hảo nhắc nhở Lục Diệp, không phải chỉ đơn thuần là do hảo tâm, đồng thời cũng không hy vọng Lục Diệp còn ở lại gần mình. Chuyện này sẽ cấu thành uy hiếp nhất định đối với an toàn của hắn. Lục Diệp nghĩ nghĩ rồi ôm quyền với đối phương, lách mình sang một bên. Tuy rằng hắn không sợ đối phương, nhưng một vài tranh chấp không cần thiết vẫn là nên tránh. Sau khi rời xa lão giả, Lục Diệp mới tìm một khối thiên thạch, học theo bộ dáng của lão giả, bố trí trận pháp trên thiên thạch. Một mặt bảo vệ bản thân, một mặt tạo hiệu quả vây khốn. Hắn quyết định tạm thời tin lời đối phương nói, bởi vì tư thế của lão giả kia thoạt nhìn không giống như đang bắn tên không đích. Sau khi an trí thỏa đáng, Lục Diệp tĩnh tâm chờ. Hắn định ra kỳ hạn 3 ngày cho mình. Nếu trong 3 ngày hết thảy đều bình thường, vậy thì lão giả kia đang cố làm ra vẻ huyền bí, bản thân lại tiếp tục hành động cũng không có muộn. Không chờ đến 3 ngày, chỉ hơn nửa ngày sau, Lục Diệp bỗng phát giác xung quanh có biến hóa. Thân ở bên trong kỳ quan, ánh sáng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ngay trong nháy mắt vừa rồi, Lục Diệp cảm giác hoàn cảnh xung quanh bỗng tối sầm. Giống như trong một căn phòng, ngọn nến vừa được đốt lên liền chợt tắt. Ma đồng quả nhiên đã chớp mắt. Lục Diệp vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lão giả kia làm sao phán đoán ra được điểm này? Phải biết rằng tiểu nhân tộc bao nhiêu năm qua vẫn luôn thu thập tin tức về kỳ quan này, nhưng căn bản không có tin tức về phương diện này. Quả quả nhiên người tài ba trong thiên hạ vẫn có rất nhiều. Lục Diệt Thân bên trong kỳ quan chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh tối sầm trong nháy mắt. Nhưng nếu như ở bên ngoài kỳ quan mà quan sát, sẽ phát hiện đồng tử khổng lồ vắt ngang tinh không kia, một khắc kia đã chớp một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ huyễn huyết ma đồng phủ kín một tầng sương mù màu đỏ nhạt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại đỏ nhạt này còn đang dần dần đậm hơn, giống như con mắt này đang chảy ra máu. Tên của huyễn huyết ma đồng chính là vì vậy mà ra. Giờ này khắc này, bên trong kỳ quan, trên thiên thạch, Lục Diệp rõ ràng đã nhận ra có điểm không đúng. Bởi vì sau khi bóng tối trong nháy mắt kia qua đi, hắn bỗng có một loại cảm giác bị người nào đó nhìn chăm chăm. Ánh mắt nhìn chăm chú vô hình kia khiến hắn cảm thấy áp lực. Ngay cả thần hồn đều đang chấn động. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh. Không có bất cứ dị thường nào. Từ bên ngoài nhìn thấy sương mù đỏ nhạt. Ở bên trong đúng là không có nửa điểm dấu vết. Nhưng áp lực trên thần hồn của Lục Diệp càng lúc càng lớn. Hơn nữa trong cõi u minh, Lục Diệp cảm giác ở một vị trí nào trong kỳ quan này, có thứ gì đó cùng hắn sinh ra một loại liên hệ mông lung. Lục Diệp quay đầu nhìn về hướng đó lại không thấy gì. Ngay sau đó vội vàng đắm chìm tâm thần. Sau một khắc, trong thần hải, linh thể thần hồn hiển hóa ra. Linh thể thần hồn đứng trên thất thải thần liên, dưới chân nở rộ hào quang bảy màu, bao phủ hắn. Đưa mắt nhìn, Lục Diệp kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời thần hải chẳng biết từ khi nào đã có thêm một con mắt thật to. Con mắt kia thoạt nhìn giống hệt huyễn huyết ma đồng. Chỉ bất quá, giờ phút này, ma đồng này hiện ra màu đỏ nhạt. Hơn nữa, loại đỏ nhạt này còn đang dần dần đậm thêm. Áp lực vô hình từ trong huyết đồng lan ra, ăn mòn thần hải và thần hồn linh thể của Lục Diệp. Trong nháy mắt, toàn bộ thần hải đều rung chuyển. Cũng may, linh thể thần hồn bên này có thất thải thần liên bảo vệ, cho nên Lục Diệp chỉ cảm thấy có chút khó chịu, chứ không có trở ngại gì. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, trước đó Trương Côn phải chịu đựng áp lực như thế nào. Lúc đồng hành cùng Trương Côn, hắn thấy ma đồng là bộ dáng bình thường. Nhưng trong mắt nhật chiếu như Trương Côn, nhìn thấy ma đồng chính là huyết đồng ngay trước mắt. Huyết đồng chi uy này ăn mòn thần hải, dường như có hiệu quả gây ảo giác. Bởi vì Lục Diệp giờ phút này dù có thất thải thần liên bảo vệ, trước mắt cũng không tự chủ được, hiện ra từng màn ảo giác không ngừng vỡ nát. Mà đây chỉ là dư uy mà hắn cảm nhận được khi ở trong ma đồng. Trường Côn lúc ấy nhìn thẳng vào huyết đồng, áp lực phải chịu lớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Theo màu sắc ma đồng đậm hơn, lực ăn mòn ngày càng mạnh, thần hải rung chuyển càng thêm mãnh liệt. Lục Diệp mặc dù cảm thấy dưới sự bảo vệ của thất thải thần liên, thần hồn linh thể của mình sẽ không có gì đáng ngại, nhưng thần hải rung chuyển vẫn tạo thành một chút trùng kích đối với tâm thần của hắn. Tâm cảnh cũng không khỏi trở nên có chút nóng nảy. Đây rõ ràng là ảnh hưởng do ma đồng mang đến. Nghĩ tới đây, Lục Diệp giơ tay trảo một cái. Trong thần hải đang rung chuyển, một vật phá hải bay ra, bị hắn chộp vào trong tay, chính là định hồn linh. Trên đường tới đây, Lục Diệp đã luyện hóa hồn khí này, đương nhiên có thể thúc giục uy năng của nó. Lục Diệp khẽ lay động, trong khoảnh khắc tiếng chuông réo rắt vang, nương theo thanh âm phập phồng, mắt thường có thể thấy gần sóng tràn ngập xung quanh. Tự như một bàn tay to vuốt ve thần hải đang rung chuyển, khiến cho thần hải an ổn hơn rất nhiều. Lục Diệp lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Định hồn linh này quả nhiên không tầm thường, tuyệt đối là một hồn khí có phẩm chất cực cao. Có định hồn linh và thất thải thần liên song song bảo vệ, thần hải của Lục Diệp tạm thời không có việc gì. Hắn lại ngẩng đầu nhìn huyết đồng, vốn là muốn tận mắt nhìn xem biến hóa của huyết đồng, nhưng vừa nhìn không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy một vài dấu vết kỳ diệu từ trong huyết đồng. Lúc này hắn bèn ổn định tâm thần cẩn thận quan sát. Nhưng càng nhìn, Lục Diệp càng kinh hãi. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được nhiều mánh lới. Nhưng cẩn thận quan sát, Lục Diệp mới phát hiện. Đó lại là tường đạo âm dương nhị nguyên. Huyết đồng này là do một đạo linh văn hiển hóa mà ra. Lục Diệp chợt hiểu, đồng thời cũng rất kích động. Tuy rằng hắn là binh tu, nhưng cũng là một linh văn sư. Thiên phú trên thiên phú thụ đã mang đến cho con đường trưởng thành của hắn quá nhiều tiện lợi. Mỗi một đạo linh văn đều phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng linh văn hữu dụng cũng chỉ có bấy nhiêu. Lục Diệp trừ lần trước lạc ấn bạc đao trảm linh văn lên thiên phú thụ, thì không còn gặp được linh văn nào thích hợp khiến hắn động tâm. Không ngờ ở đây lại gặp được một cái. Nếu có thể nghiền ngẫm hiểu rõ huyết đồng linh văn này, vậy không thể nghi ngờ sẽ là một thu hoạch to lớn. Tạm thời xem ra, huyết đồng này chẳng những có thể gây ảo giác, còn có hiệu quả ảnh hưởng đến tâm cảnh. Nếu như dùng để đối địch, tất nhiên sẽ không tệ. Lục Diệp lúc này bèn đắm chìm tâm thần, bắt đầu quan sát. Hắn dụng tâm ghi nhớ rất nhiều khảm hợp cấu kết của âm dương nhị nguyên. Thấy vật mà mình thích, liền thèm. Trong lúc nhất thời, Lục Diệp chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn không chú ý đến thất thải thần liên dưới chân hắn, nở rộ ra hào quang càng ngày càng sáng ngời. Mãi đến một khắc nào đó, thất thải thần liên bỗng hơi chấn động. Ngay sau đó, một đạo hào quang bảy màu phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng qua huyết đồng đang bay lơ lửng trên bầu trời thần hải. Lục Diệp ngây ngẩn cả người, bởi vì sau khi thất thải hà quang tiêu tán, huyết đồng kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Tình hình kia rõ ràng cho thấy huyết đồng đã bị thất thải thần liên phá hủy. Lục Diệp trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Thất thải thần liên bảo vệ thần hồn là vô cùng mạnh mẽ. Điểm này hắn đã sớm lĩnh hội, nhưng mà không ngờ có một ngày loại bảo vệ có lợi đối với hắn là làm hỏng chuyện tốt của hắn. Huyết đồng linh văn hắn mới quan sát rõ ràng được một phần cực nhỏ. Bây giờ huyết đồng không còn, hắn muốn quan sát cũng không có chỗ để tìm. Cúi đầu nhìn thất thải thần liên dưới chân mình, Lục Diệp tâm tình phức tạp. Một mặt cảm thấy cao hứng vì thất thải thần liên cường đại, một mặt lại vì mình bỏ lỡ cơ duyên mà đau lòng. Nhưng mà suy nghĩ một kỹ một chút, mà đồng chớp mắt không chỉ một lần. Chỉ cần mình còn ở đây, vậy thì về sau vẫn có cơ hội gặp được. Nghĩ vậy, Lục Diệp trong lòng dễ chịu hơn chút, âm thầm quyết định. Lần sau nếu gặp lại, nhất định phải nắm chặt thời gian quan sát. Bằng không huyết đồng khẳng định sẽ bị thất thải thần liên phá hủy mất. Sau khi hồi phục tâm thần, Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh. Hoàn cảnh nơi hắn đang ở từ hồ không có biến hóa rõ ràng. Nhưng Lục Diệp có thể cảm giác được, giờ phút này bên trong kỳ quan này so với lúc hắn vừa tiến vào đã trở nên không còn giống nhau. Đây không thể nghi ngờ là biến hóa do ma đồng chớp mắt mang đến. Càng làm cho Lục Diệp không hiểu, chính là ở thời điểm ma đồng chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác ở nơi nào đó trong kỳ quan có đồ vật gì cùng mình sinh ra một loại liên hệ mông lung, nhưng giờ phút này là hoàn toàn không cảm giác được. Trước đó khi có cảm giác, hắn muốn điều tra biến hóa trong thần hải cho nên không quá chú ý. Nhưng hôm nay liên hệ kia lại biến mất không thấy tăm hơi. Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ là tại sao. Ở nơi xa có pháp lực chấn động kịch liệt truyền đến. Lục Diệp lần theo phương hướng mà nhìn, phát hiện vị trí kia chính là chỗ lão giả vừa rồi nhắc nhở mình. Hắn hơi trầm ngâm, đại khái đã đoán ra. Lục Diệp vội vàng thu lại trận kỳ đã bố trí, vội vã lao về hướng bên kia. Một lát sau, Lục Diệp đã về đến khu vực mà lão giả kia đang ở. Dương mắt nhìn, quả nhiên cảm nhận được chấn động pháp lực vừa rồi đúng là từ nơi này truyền ra. Chỉ có điều nơi phát ra chấn động này không phải là lão giả kia, mà là một sinh linh có một đôi cánh đen kịt, có hình dáng giống như người. Dực tộc. Lục Diệp đã từng gặp chủng tộc này trên vạn tượng hải. Đương nhiên biết dực tộc trời sinh hiếu chiến, hơn nữa phong cách hành sự cực kỳ hung tàn. So với các tộc khác, danh tiếng của dực tộc bên ngoài không tính là quá tốt, nhưng còn lâu mới đến trình độ bị người của hai tộc trùng huyết hô đánh. Thậm chí bởi vì dực tộc trời sinh dũng mãnh, thực lực không tầm thường, thường thường sẽ trở thành đối tượng được các thế lực lớn vui lòng thuê mướn nhất. Giờ này khắc này, tên dực tộc này đang điên cuồng công kích vị trí của lão giả. Nhưng bởi vì chỗ kia đã bị lão giả bố trí đại trận trước, cho nên dực tộc này trong chốc lát căn bản không làm gì được. Trên trận pháp của thiên thạch, lão giả ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thúc giục pháp lực, duy trì trận pháp vận chuyển, biểu lộ có chút gian nan. Lục Diệp vừa nhìn đã biết đây là chuyện gì. Huyết đồng khi trước xuất hiện trên bầu trời thần hải của hắn, không thể nghi ngờ là do lực lượng huyền diệu bên trong tà kỳ quan này hiển hóa ra. Dưới tình huống bình thường, huyết đồng sẽ không xâm nhập vào thần hải của tu sĩ. Nhưng mỗi khi ma đồng chớp mắt, loại lực lượng huyền diệu này sẽ bao phủ cả tòa kỳ quan, xâm nhập vào thần hải của tu sĩ, hóa thành huyết đồng lơ lửng, đồng thời còn ảnh hưởng đến tâm cảnh của tu sĩ. Tất cả sinh linh trong đó đều không thể tránh. Lục Diệp như thế, lão giả cũng vậy, mà tên dực tộc này cũng như thế. Lão giả bởi vì đã có dự kiến trước, sớm có an trí, bày ra đại trận thủ hộ mình. Còn tên dực tộc này hiển nhiên không có bản lãnh như thế. Giờ phút này thần hải bị huyết đồng ăn mòn, đại khái đã sinh ra ảo giác trùng điệp. Hơn nữa chủng tộc này vốn là tâm tính nóng nảy, bị lực lượng huyết đồng ảnh hưởng không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Hắn phát hiện dấu vết của lão giả, sau đó bắt đầu công kích lão giả. Có lẽ bản thân hắn giờ phút này cũng không biết mình đang làm gì, hoặc là hắn còn có một tia thanh tỉnh, lại không có cách nào hoàn toàn khống chế bản thân. Cho nên tình báo mà nhân tộc cung cấp cho Lục Diệp mới có thể nói, tu sĩ trong huyễn huyết ma đồng tranh đấu và tử vong cơ bản đều phát sinh vào thời điểm ma đồng chớp mắt. Bởi vì lúc này rất nhiều tu sĩ đều không khống chế được mình. Một khi đối mặt với nhau là không tránh khỏi đánh nhau. Thực lực của dực tộc này không thể nghi ngờ là rất mạnh. Giờ phút này pháp lực dao động rõ ràng cũng có tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Dưới sự công kích điên cuồng, trận pháp mà lão giả bố trí đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Không thể không nói, lão giả này có chút xui. Hắn có trận pháp bảo vệ, cơ bản có thể làm được bình an vô sự trong thời gian mà ma đồng chớp mắt. Thời gian dài như vậy đều là như thế. Cho dù có tu sĩ đến tìm hắn gây sự, dưới trận pháp bảo vệ cũng có thể tự vệ. Nhưng hết lần này tới lần khác, công kích hắn lại là một tên dực tộc có thực lực không kém hắn bao nhiêu. Hắn bên này một mặt muốn ngăn cản huyết đồng xâm thực ảnh hưởng đối với mình, mặt khác lại phải duy trì trận pháp vận hành, cũng có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy trận pháp của mình kiên trì không được bao lâu, lão giả chỉ có thể cầu nguyện huyết đồng mau mau tán đi. Nếu không, một khi trận pháp bị phá, hắn nói cái gì cũng phải cùng tên dực tộc này đấu một trận. Đến khi đó, cả hai đều bị huyết đồng ảnh hưởng, nhất định kết cục lưỡng bại câu thương. Đang lúc lo lắng, chợt phát hiện công kích của dực tộc không có dấu hiệu nào mà bây giờ lại ngừng. Lão giả không hiểu, mở to mắt, thấy tên dực tộc đứng ở cách trận pháp không xa, đưa lưng về hắn nhìn về phía trước. Ánh mắt lão giả xẹt qua tên dực tộc, liếc mắt liền thấy thân ảnh của Lục Diệp. Hơn nữa hắn còn phát hiện, lúc này Lục Diệp lại đang thúc giục pháp lực, giống như đang cố ý khiêu khích. Là tiểu tử này sao? Lão giả đã nhận ra Lục Diệp không khỏi có chút tiếc hận. Hơn nửa ngày trước, lão đã nhắc nhở Lục Diệp, mặc dù không nói quá rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết lão có ý tứ gì. Nhưng giờ phút này lão thấy Lục Diệp lại chạy đến chỗ mình, liền biết đối phương không có để lời của lão vào trong lòng. Bây giờ sợ rằng giống như tên dực tộc kia bị huyết đồng ăn mòn ảnh hưởng. Bằng không sao có thể không biết sống chết mà nhảy ra. Tên dực tộc này dừng tay, không thể nghi ngờ là đã phát hiện ra mục tiêu tốt hơn. Tuy rằng tiếc hận, nhưng lão giả vẫn rất vui, bởi vì như thế, bên phía hắn sẽ bình an vô sự. Quả nhiên, dưới sự khiêu khích cố ý của Lục Diệp, dực tộc kia bỗng nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, hai cái cánh đen kịt chấn động, thân hình như tia chớp hướng Lục Diệp đánh giết, trên mặt tràn đầy vẻ ngoan lệ cùng sát cơ. Lục Diệp quay đầu bỏ chạy, tên dực tộc đuổi theo không bỏ, nháy mắt đã không thấy đâu. Một màn này ngược lại khiến cho lão giả sững sờ. Bởi vì nếu như Lục Diệp thật sự bị huyễn huyết ma đồng ảnh hưởng, giờ phút này hẳn là phải không quan tâm đại chiến với tên dược tộc mới đúng. Bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, rõ ràng là không thích hợp. Tiểu tử này chẳng lẽ đã chặn được huyết đồng ăn mòn? Ý niệm trong đầu của lão giả chuyển qua, hắn nhất thời kinh ngạc. Tu sĩ có thể ngăn cản huyết đồng xâm thực, không phải là không có. Lão giả có thể thoáng ngăn cản một chút, chẳng qua là mượn lực lượng trận pháp và lực lượng ăn mòn hồn khí trong thần hải, còn không có cách nào hoàn toàn bỏ qua. Pháp lực dao động của Lục Diệp ở cấp bậc trung kỳ của Nguyệt Giao, có thể thấy được trạng thái của hắn rõ ràng bị huyết đồng ảnh hưởng không sâu. Trên người đối phương tuyệt đối có hồn khí phẩm chất cực cao, hơn nữa tu vi thần hồn của hắn tất nhiên vô cùng sâu sắc. Lão giả trong nháy mắt đã có phán đoán. Mặc kệ như nào, một trận nguy cơ tiềm ẩn xem như đã giải trừ. Hơn nữa, lão giả cũng đã nhìn ra, Lục Diệp bên kia là cố ý dẫn tên dược tộc kia đi. Đây không thể nghi ngờ là đang có ý giúp hắn. Trong lòng nghĩ vậy, lão giả chuyên tâm đối kháng với huyết đồng ăn mòn. Đối kháng như vậy thật ra đối với tu sĩ có một chút chỗ tốt, có thể giúp cho thần hồn của mình trưởng thành. Ngày sau, nếu lúc đối địch gặp được người tu hành hồn thuật thi triển huyễn thuật các loại thủ đoạn, thì còn có một loại sức chống cự tự nhiên. Nửa canh giờ sau, lão giả mở mắt ra, thấy Lục Diệp đã dẫn tên dược tộc đi, bây giờ đã quay về. Liền rơi xuống một khối thiên thạch ở nơi xa, khoanh chân mà ngồi. Lão giả khẽ gật đầu với Lục Diệp, tỏ vẻ cảm kích. Lục Diệp ngầm hiểu rồi an tâm ngồi chờ. Tên dược tộc kia đã bị hắn dẫn đi rất xa, không giao thủ với đối phương. Tuy nói bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết tên dược tộc kia hẳn không phải là việc khó. Nhưng mọi người không oán không cừu, đương nhiên không cần phải hạ sát thủ. Tên dược tộc bị ma đồng ảnh hưởng mới có những cử động kia, chứ không phải là bản tâm hắn suy nghĩ. Lại qua chừng một canh giờ, Lục Diệp đang an tâm chờ đợi, bỗng phát giác, hoàn cảnh xung quanh lại tối sầm một khắc, biết ngay ma đồng lại nháy mắt. Điều này cũng có nghĩa là mặt kia của ma đồng đã qua, trở lại thời điểm hắn vừa mới tiến vào nơi đây. Lão giả bên kia có động tĩnh, đầu tiên là thu hồi trận kỳ, sau đó mới đứng dậy, cất bước đi tới phía Lục Diệp. Lục Diệp có phát giác, ngẩng đầu nhìn. Lão giả đáp xuống thiên thạch chỗ Lục Diệp, ôm quyền thi lễ. Thiên kình sung hư, bái kiến đạo hữu. Đa tạ đạo hữu đã viện thủ chi ân. Ngẫm lại lần đầu gặp Lục Diệp, chỉ vì không muốn đối phương quanh quẩn trong phạm vi hoạt động của mình, nên mới nhắc nhở đối phương một câu. Khi ấy còn lười nói nhiều, ai ngờ chỉ hơn nửa ngày sau là chịu ân tình của người ta. Nếu không có Lục Diệp xuất hiện dẫn dụ dực tộc đi, thì lão giả tất sẽ đại chiến một trận với dực tộc. Tuy nói chờ ma đồng chớp mắt lần nữa, bọn hắn sẽ khôi phục bình thường, nhưng với điều kiện thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Trong tranh đấu vô tri vô giác, rất có thể xuất hiện hậu quả xấu không cách nào tránh, lưỡng bại câu thương coi như là tốt rồi. Hơn nữa, sau khi Lục Diệp trở về, chỉ lặng yên chờ ở đây, cũng không có ý quấy rầy lão, rõ ràng không có ý gây bất lợi cho lão giả. Lục Diệp đáp lễ. Ngọc Loa, Lục Diệp. Gặp gỡ bất ngờ, báo ra lai lịch của nhau, đều lấy tinh hệ làm chuẩn. Hai người thầm tính toán phát hiện, chưa từng nghe qua tinh hệ của đối phương. Chuyện này cũng là chuyện thường, tinh hệ trong tinh không nhiều như vậy, đừng nói Nguyệt Giao, dù là Nhật Chiếu, cũng không dám nói mình biết tên của tất cả tinh hệ. Sung Hư lại cười nói. Đạo hữu tuổi còn trẻ, lại có tu vi như vậy, tâm tính kiên cường, quả thật khiến cho lão phu phải hổ thẹn. Đạo huynh đã quá khen rồi. Lục Diệp khiêm tốn đáp. Ta cũng chỉ mượn lực hồn khí, không so được với đạo hữu. Sung Hư lộ ra vẻ hiểu rõ, nói Lục Diệp quả nhiên là mượn hồn khí cường đại mới có thể chống đỡ được ma đồng xâm thực. Nhất thời cảm thấy Ngọc Loa tức là một tinh hệ cực kỳ cường đại. Nếu không, không thể có một trọng bảo như vậy được. Chỉ là mình quá mức cô lậu quả văn, nên chưa từng nghe nói đến tinh hệ này mà thôi. Đạo hữu chờ ở đây, hẳn là có chuyện muốn hỏi. Sung Hư mỉm cười nhìn Lục Diệp. Nghe hắn nói vậy, Lục Diệp không còn quanh co. Đúng, kỳ thật ta muốn biết đạo huynh có năng lực gì mà có thể cảm ứng ma đồng chớp mắt. Sung Hư thầm nghĩ quả nhiên là chuyện này. Trước đó, lão nhắc nhở Lục Diệp một câu, không thể nghi ngờ khiến Lục Diệp để tâm. Thân trong kỳ quan như vậy nếu có thể biết trước, không thể nghi ngờ có thể bảo vệ mình tốt hơn. Lục Diệp tìm Sung Hư hỏi việc này không phải là vì bảo vệ mình tốt hơn. Huyết đồng do huyền diệu trong kỳ quan biến thành tuy rằng lợi hại, nhưng mà không ngăn được uy lực của thất thải thần liên. Điểm này đã chứng minh rồi. Cho nên Lục Diệp không làm gì, chỉ cần chờ một lát, thất thải thần liên cũng có thể phá huyết đồng ăn mòn thần hải, để cho hắn bình an vô sự. Hắn tìm Sung Hư hỏi thủ đoạn, chỉ là muốn chuẩn bị trước. Hắn rất để tâm đến linh văn ẩn chứa trong huyết đồng. Đổi lại là người khác hỏi thì Sung Hư tất nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng đã chịu ân tình của Lục Diệp, hắn không có tiện giấu giếm. Hơn nữa thủ đoạn kia của hắn người khác cũng không thể bắt chước. Lúc này Sung Hư mới nói, lão hữu quả thật có chút thủ đoạn có thể cảm ứng trước, nhưng mà không chính xác. Đạo huynh có thể dạy cho ta được không? Đương nhiên ta có thể trả chút thù lao. Sung Hưng xua tay, không phải lão hữu không muốn dạy, chỉ là thủ đoạn này người khác không có học theo được. Đạo hữu hãy nhìn vào mắt phải của ta đi. Lục Diệp lập tức nhìn theo, tầm mắt có thể thấy mắt phải của Sung Hư chợt có biến hóa cổ quái. Mắt người thường là lòng trắng bao quanh lòng đen. Mắt phải của Sung Hư vốn cũng vậy, nhưng theo lời hắn vừa dứt, bỗng nhiên trắng toát, không thấy chút đen nào, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Sung Hư chớp mắt, mắt phải trắng giả đã khôi phục bình thường. Không giấu giếm tiểu hữu, mắt phải của ta sinh ra đã rất kỳ dị rồi. Khi chưa tu hành, nhìn vật đã không giống người thường. Vào giới tu hành rồi, lão hữu lấy đó làm bằng, tu mấy môn đồng thuật. Đương nhiên, cảm ứng biến hóa của ma đồng không phải nguyên nhân mấy môn đồng thuật kia, mà là mỗi khi ma đồng sắp biến hóa, mắt phải của lão hữu mơ hồ nhói đau. Thời gian càng gần càng đau lợi hại hơn, cho nên lão hữu mới có thể biết trước ma đồng khi nào chớp mắt. Lục Diệp bừng tỉnh, trách sao tiểu nhân tộc thu thập tình báo kỳ quan này trong nhiều năm như vậy đều không có thủ đoạn phân biệt thời điểm khi nào ma đồng chớp mắt. Mình tùy tiện gặp một Sung Hư lại có thủ đoạn như vậy. Thì ra mắt phải của người ta trời sinh thần dị. Sung Hư nói tiếp, hơn nữa lão hữu không thể hoàn toàn cảm ứng. Trong 10 lần không sai biệt lắm có một nửa là không phát hiện ra. Dùng mỗi khi mắt phải có biến, ma đồng nhất định sẽ chớp mắt. Trước đây khi gặp đạo hữu, chính là lúc lão hữu phát hiện ra. Lục Diệu khi này mới hiểu, quả nhiên đây không phải thứ có thể dạy. Ngược lại cũng không quá thất vọng. Thủ đoạn này nếu hắn có thể nắm giữ, đương nhiên có thể chiếm tiên cơ. Không nắm giữ được cũng không sao. Đương nhiên nếu nhất định phải chiếm tiên cơ, có thể chọn đồng hành cùng Sung Hư. Như vậy một khi Sung Hư có phát giác, Lục Diệp có thể biết. Nhưng hai người vốn không quen biết, không thể vì chút giao tình mà móc tim móc phổi của mình ra. Thế này đi, đạo hữu. Sung Hư suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Không bằng ngươi và ta lưu lại ấn ký âm phù. Như vậy khi lão hữu phát hiện có thể truyền tin cho ngươi, đạo hữu cũng có thể sớm có chuẩn bị. Được. Lục Diệp lập tức gật đầu lấy âm phù ra. Một lát sau, hai người lưu lại ấn ký âm phù. Sung Hư lại dặn dò Lục Diệp. Đây chung quy là trong kỳ quan, cho nên khoảng cách truyền tin của âm phù khác với bên ngoài. Đạo hữu nếu như cách ta quá xa, lão hữu sẽ không liên lạc được. Ta thường hoạt động trong khu vực này, nếu có biến hóa sẽ báo trước cho đạo hữu. Làm phiền đạo huynh rồi. Lục Diệp nói cảm ơn. Sung Hư hành sự rất cẩn thận, nghĩ một chút Lục Diệp lại hỏi. Đạo huynh đã ở đây bao lâu rồi? Sùng Hư vuốt râu rồi cười nói. Hẳn là 30 năm. Khi còn trẻ, theo đuổi thực lực tăng tiến, dùng không ít linh đan. Có chút đan độc ngoan cố. Thủ đoạn bình thường không cách nào giải quyết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở đây. Mặt khác, nơi này khi ma đồng chớp mắt, còn có thể rèn luyện lực lượng thần hồn. Đối với tấn thăng nhật chiếu cũng có chút trợ giúp. 30 năm. Lục Diệp cảm khái không thôi. Hắn tu hành đến nay cũng không lâu đến vậy. Nhưng mà tu sĩ tu hành tu vi càng cao, thời gian dừng tại một cảnh giới nào đó sẽ càng dài. 30 năm với hắn mà nói rất dài, nhưng đối với Sung Hư, tuy rằng không ngắn nhưng mà cũng có thể chấp nhận được vì tu vi nhật chiếu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Sung Hư có lẽ còn phải ở đây lâu hơn. Lục đạo hữu, tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng không thể nào quá mức theo đuổi tu vi cảnh giới tăng tiến, nhất thời xúc động. Chờ đến khi già rồi, có thể phải trả giá gấp 100.000 lần để mà bù đắp. Sùng Hư nói thấm thía, rõ ràng thấy Lục Diệp tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy. Lầm tưởng hắn nuốt lượng lớn linh đan để trưởng thành. Đa tạ đạo huynh đã nhắc nhở ta. Lục Diệp gật đầu. Tiếp theo hắn hỏi Sùng Hư một số tin tức. Đặc biệt hỏi trong kỳ quan này có gặp chuyện gì khiến cho Sùng Hư cảm thấy kỳ quái hay không? Sùng Hư cũng không giấu giếm có gì nói nấy. Phần lớn đều là tình báo không có giá trị, hoặc là tình báo Lục Diệp đã biết từ tiểu nhân tộc. Duy chỉ có một việc khiến cho Lục Diệp để ý. Hơn 10 năm trước khi ma đồng chớp mắt, từng có hai tu sĩ kịch chiến ở gần Sùng Hư, đánh đến long trời lở đất. Tình huống này bình thường hắn sẽ không can thiệp. Hơn nữa lúc này, hắn cơ bản đều trong khu vực trận pháp mà mình bố trí để chống đỡ huyết đồng ăn mòn. Thường thì tu sĩ tranh đấu không phân thắng bại, sau khi huyết đồng xâm lấn sẽ khôi phục lý trí, rồi bãi thủ. Nhưng mà tình huống lần đó lại có chút quỷ dị. Trong cảm giác của Sung Hư, hai tu sĩ kịch chiến kia trong một khắc nào đó khi tức bỗng biến mất. Hắn vốn tưởng hai tu sĩ kia đồng quy vô tận, kết quả khi hắn an toàn đến điều tra, lại phát hiện trong khu vực giao tranh căn bản không có thi thể. Ngược lại dấu vết giao tranh lưu lại không ít. Lục Diệp biết Sung Hư đến điều tra là giả, sợ thi thể mới là thật. Cũng không vạch trần mà chỉ hỏi. Chỗ hai vị kia giao tranh, vượt quá phạm vi cảm giác của đạo huynh sao? Sung Hư lắc đầu. Tuyệt đối là không. Vị trí kia cách chỗ lão hữu tuy không gần, nhưng mà chưa vượt qua phạm vi thần niệm của lão hữu. Bọn hắn biến mất rất là cổ quái. Chính là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà nói lại, trong kỳ quan này, quả thật có rất nhiều tu sĩ vô duyên vô cớ bị mất tích. Chuyện này Lục Diệp cũng biết, vì trong tình báo của tiểu nhân tộc có ghi chép. Tiểu nhân tộc có suy đoán về chuyện này, trong số những tu sĩ mất tích, có người tranh đấu bỏ mình, nhưng chắc chắn có một phần là vô tình tiếp xúc với hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn huyền diệu vô cùng, bề ngoài thoạt nhìn không lớn, bên trong lại có một thế giới. Cho dù nó chia ba, huyền diệu này không thay đổi. Nếu vậy, hạch tâm Phương Thốn Sơn bị mất kia, tất nhiên cũng giữ lại đặc tính này. Nói cách khác, nó là hạch tâm không sai, nhưng bên trong nó tuyệt đối có một thế giới. Nếu có người không cẩn thận tiếp xúc vào hạch tâm này, có thể sẽ rơi vào thế giới kia. Tiểu nhân tộc vô số năm nay, phái ngoại tộc Nguyệt Giao đến, tuyệt đối có người bị nhốt trong đó không ra được. Kết thúc tập 454 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.